bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 46, hợp đồng không tiết lộ địa điểm bán hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại bắt đầu mong chờ rồi. Vậy tuần sau sẽ bán ở đâu? Bán món gì? Có thể đến trước cửa nhà tôi được không? Có thể quay lại bán cơm rang trứng không? Nghe họ cứ nhắc hoài làm tôi thèm quá. Tôi muốn thử xem cơm rang trứng ngon nhất vũ trụ này ngon đến mức nào. Tôi cũng muốn ăn lẩu cay. Tôi rất thích lẩu cay. Nhưng chưa từng thử món lẩu cay của cô chủ nhỏ Tôn. Không dám tưởng tượng nó ngon đến thế nào. Hít hà, những khách hàng mới vào nhóm thì cảm thấy bối rối. Cái gì vậy? Cơm rang trứng gì? Lẩu cay gì? Sao tôi chưa từng nghe nói đến? Xác nhận qua ánh mắt. Là người mới đến đây. Bạn không biết à? Cô chủ nhỏ Tôn rất tùy hứng. Trước đây cô ấy bán cơm rang trứng ở sau cổng bệnh viện. Lần trước thì bán lẩu cay ở khu Thúy Đình Nhã Huyền. Còn tuần này chuyển sang tòa nhà Kim Sa bán bánh bò. Họ trò chuyện rất sôi nổi. Nhưng cuối cùng vẫn hỏi Tôn Miểu. Tuần sau cô sẽ bán ở đâu? Bán món gì? Tôn Miểu không trả lời được. Vì cô cũng chưa biết nữa. Cô phải trải qua khóa huấn luyện của hệ thống mới có thể thông báo cho họ. Tôn Miểu chỉ có thể giả chết trong nhóm. Đọc tin mà không trả lời. May mắn được nghỉ một chút. Sáng nay cô ăn một tô bún. Sau đó đi mua điện thoại mới. Chiếc điện thoại này khiến cô tốn 3.000 tệ. Mặc dù cấu hình không phải đặc biệt cao. Nhưng dung lượng pin lớn. Hầu hết các trò chơi trên thị trường đều có thể chơi được. Hơn nữa còn là điện thoại dung lượng lớn. Camera cũng khá tốt. Tôn Miểu chụp vài bức ảnh. Cảm thấy chất lượng khá ổn. Sau khi nhận điện thoại, cô tải rất nhiều ứng dụng, đăng nhập tài khoản WeChat, và ngay lập tức tin nhắn liên tục đổ về. Đinh đinh đinh, Tôn Miểu có chút tò mò. Mở ra xem, kết quả là mọi người trong nhóm đang chửi bới. Đại ngốc Xuân, cô đang làm gì vậy? Cô định hủy chúng tôi sao? Cứu mạng, sao có thể để loại đại ngốc này lọt vào được? Tôn Miểu cuộn lên rất lâu mới phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Cô có ấn tượng với cái tên tài khoản này, nên nhớ ra đó là một trong hai cô gái đã đến quầy bánh bò của cô ngày 2 tháng 5. Họ trông như sinh viên đại học. Sau khi trò chuyện thêm, hóa ra đúng là như vậy. Hai cô gái, một người tên là Mạn Mạn, người kia là Tiêu Tiêu. Hiểu rồi, thời cấp 2 của cô. Các bạn nữ trong lớp cũng thích đặt biệt danh, thường gọi nhau bằng những cái tên trùng âm. Cô cũng từng bị gọi là Miểu Miểu, người bị chửi là Đại Ngốc Xuân, chính là Mạn Mạn. Nguyên nhân là do Tiêu Tiêu đã chia sẻ bài đăng của Mạn Mạn từ Tiểu Hồng Thư sang nhóm chat. Tiêu đề bài viết là: Trời ơi, bạn chắc chắn không thể tưởng tượng được món bánh bò ngon đến mức nào. Hơn nữa, hình thu nhỏ bên dưới còn có thể nhìn thấy rõ ràng bánh bò mà cô ấy chụp. Thật ra, nhìn hình thu nhỏ, chiếc bánh bò trông bóng loáng và ngon miệng vô cùng. Trông còn đẹp hơn cả những bức ảnh mà Tôn Miểu từng chụp. Tôn Miểu nhấn vào xem. Đầu tiên là giật mình vì số lượng like. Đủ 5 vạn, so với những bài đăng trên mạng với hàng chục vạn hoặc thậm chí hàng triệu like thì con số này có vẻ không đáng kể. Nhưng đối với Mạn Mạn, đây đã là một con số khổng lồ. Tôn Miểu xem qua nội dung bài viết, phát hiện sự bùng nổ này không phải không có lý do. Mạn Mạn viết rất hấp dẫn. Trong nhóm cũng có người phản hồi với Mạn Mạn rằng cô viết hay lắm. Mạn Mạn liền hào hứng trả lời. Tất nhiên rồi, tôi học chuyên ngành ngôn ngữ Hán mà. Lúc thi đại học, điểm môn ngữ văn của tôi cao ngất ngưởng. Bài viết của cô ấy miêu tả bánh bò của Tôn Miểu như trái đào tiên trên trời. Ăn một miếng có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Đọc xong, Tôn Miểu cảm thấy hơi ngại ngùng. Vừa nói, không đến mức đó, không đến mức đó, vừa tiếp tục xem tiếp. Ngoài phần chữ của Mạn Mạn, những bức ảnh trong bài viết này cũng góp phần tăng điểm rất nhiều. Cô ấy chụp rất nhiều tấm. có chiếc bánh bò nằm nguyên vẹn trong bát sứ trắng. Có bức chụp mặt cắt ngang khi đã cắn một miếng. Có bức chụp chiếc bánh bò khi đã ăn còn lại một nửa. Bên cạnh còn cố tình bày thêm một ít vụn bánh. Tóm lại, cảm giác ngon miệng gần như sắp phá vỡ màn hình, lao thẳng vào mặt người xem. Phần bình luận cũng toàn là, nhìn thật sự rất ngon, muốn ăn một miếng quá, có thật ngon như blogger nói không? Tôi không tin, trừ khi bạn cho tôi cắn một miếng, chờ địa chỉ, gấp lắm, cũng có người từng ăn và đứng ra xác nhận. Ồ, IP của blogger giống với chỗ tôi, để tôi đoán nhé, có phải là quầy trước cổng tòa nhà Kim X không? Nếu là chỗ đó thì tôi thấy không hề phóng đại. Hôm trước tôi may mắn ra ngoài chơi, nhìn thấy quán này, vì tò mò mà xếp hàng rất lâu. Cuối cùng ăn xong cảm thấy thực sự đáng với thời gian chờ đợi. Tôi biết là quán nào rồi, tôi chỉ có thể nói, hãy đi mua, nếu bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời. Ôi ôi ôi, sao mọi người đều ăn được rồi, mỗi lần tôi đến đều bảo là đã bán hết rồi. Các bạn nói có phải là quán dưới công ty tôi không? Quán đó thực sự rất ngon. Trước kỳ nghỉ lễ tôi mua một lần lúc tan ca tối. Một cái không đủ no, hai cái không thừa, ba cái vẫn nuốt trôi. Vì có ngày càng nhiều người xuất hiện, nên những vị khách du lịch cũng bị thuyết phục. Ai nấy đều reo hò. Vậy các bạn mau đưa địa chỉ đi chứ. Nhưng điều bất ngờ là, mặc dù mọi người đều nói món ăn ngon, nhưng không một ai thực sự định tiết lộ địa chỉ, bởi vì tất cả mọi người đều không muốn Tôn Miểu phải xếp hàng nhiều hơn. Số lượng đồ ăn mà Tôn Miểu có thể làm mỗi ngày là cố định. Nếu quá đông người sẽ dẫn đến cung không đủ cầu, khả năng món ăn rơi vào tay mình sẽ thấp hơn. Thời buổi này, chẳng ai còn là kẻ ngốc nữa. Trong lòng ai cũng có những toan tính riêng, nên không ai tiết lộ vị trí cụ thể nơi Tôn Miểu bán hàng. Đây cũng là lý do tại sao trước đây không ai quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội. Đơn giản là vì sợ. Nếu không, với độ ngon của món ăn mà Tôn Miểu làm, hẳn là đã sớm bùng nổ trên mạng rồi. Chứ không đợi đến tuần thứ ba bán bánh bò mới có người đăng bài quảng bá. Sau khi bài đăng được lan truyền, cô còn bị chửi trong nhóm chat. Tôi đã biết sẽ có một ngày như thế này. Khi nhóm này đạt 100 người, tôi đáng lẽ phải đoán được rồi. Người ta muốn quảng bá cũng là điều bình thường mà. Ăn được món ngon thì ai cũng muốn chia sẻ với người khác thôi. Đừng để lộ địa chỉ nhé. Đặc biệt là địa chỉ bán hàng tuần sau. Vào làng nhẹ nhàng, đừng nổ súng. Nhận được, dưới đó là một loạt các tin nhắn. Nhận được, có vẻ như mọi người đã đạt được sự đồng thuận về hợp đồng không tiết lộ địa điểm của Tôn Miểu. Mạn Mạn dường như cũng nhận ra điều này. Cô ấy lập tức biến mất khỏi nhóm chat. Trong khi Tiếu Tiếu, người đi cùng cô, lại vô cùng vui vẻ. Thôi nào, không sao đâu, không tìm được đâu. Các bạn cứ nói xấu Mạn Mạn nữa đi. Tôi sẽ nổi giận và mắng người đấy. Không phải khoe. Nhưng trên mạng, tôi chính là cao thủ bàn phím vô địch thiên hạ. Ai dám đấu với tôi? Mọi người cũng chỉ nói cho vui. Không thực sự định mắng ai. Có người đứng ra hòa giải. Và chuyện này cũng qua đi. Nhưng cảm giác khủng hoảng vẫn âm ỉ trong lòng mọi người. Họ sợ rằng Tôn Miểu sẽ bị nhiều người phát hiện hơn. Ai cũng giống như rồng tham lam canh giữ kho báu của mình. Nhìn ai cũng như kẻ muốn trộm vàng. Khi Tôn Miểu mua điện thoại, cô tiện thể cũng mua thêm chút đồ ăn về. Khi chọn đồ, cô lại không khỏi nghĩ đến Tô Thụy Hy và nhớ đến lời hứa trước đó với Tô Thụy Hy, nên không tránh khỏi việc mua nhiều hơn một chút. Nhìn những món đồ ăn trong nhà, Tôn Miểu gọi điện cho Tô Thụy Hy và đối phương đương nhiên đồng ý. Sau khi cúp máy, ánh mắt Tôn Miểu hướng về chiếc hộp giữ nhiệt mà Tô Thụy Hy đã để lại chỗ cô. Đây là hộp giữ nhiệt mà Tô Thụy Hy đưa cho cô vào ngày 3 tháng 5. Sau khi ăn xong, nói rằng nếu Tôn Miểu không phiền thì cứ dùng cái này để đựng đồ mang đến cho cô. Từ hộp dùng một lần chuyển sang hộp giữ nhiệt. Tôn Miểu tất nhiên không cảm thấy phiền phức, nhưng cô chợt nghĩ, liệu hành động đưa hộp giữ nhiệt của Tô Thụy Hy có quá nhanh không? Giống như đã có dự tính từ trước vậy. Tôn Miểu lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bắt đầu nấu bữa trưa hôm nay. Sau khi nấu xong, cô lại cần mẫn mang đồ ăn đến cho Tô Thụy Hy. Nhìn gương mặt của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu cảm thấy Tô Thụy Hy dường như rất vui. Lúc này, Tôn Miểu bất ngờ tạt một gáo nước lạnh. Ngày mai thì không có đâu. Ngày kia tôi sẽ bán hàng trở lại. Lúc đó cô có muốn nhờ người giao đồ ăn hay làm gì khác? Tôi tự đi, Tô Thụy Hy trả lời một cách dứt khoát. Sau hai lần với cơm rang trứng và lẩu cay, cô đã rút ra một bài học sâu sắc. Gặp món ăn yêu thích thì phải nắm chặt lấy, nếu không sẽ không có cơm ăn. Dựa vào duyên phận ư, đúng là giữa họ có duyên, nhưng không thể có duyên đến mức này được. Đã ba lần rồi, chẳng lẽ lần thứ tư cũng sẽ gặp nữa sao? Hơn nữa, cả ba lần đều ở ngay bên cạnh cô. Điều này chẳng phải chứng tỏ họ rất có duyên với nhau hay sao? Đặc biệt là những bữa cơm hộp gần đây, khiến Tô Thụy Hy càng tin chắc rằng đây là duyên phận mà trời ban cho cô. Nếu không nắm bắt tốt cơ hội này, thì đúng là kẻ ngốc. Tô Thụy Hy không hề ngốc. Trái lại, cô rất thông minh. Sau một hai lần tỏ ra kiêu ngạo và chịu đói, cô đã học được bài học. Dù có kiêu ngạo hay bướng bỉnh đến đâu, cơm vẫn phải ăn. Có thể nói, sự kiêu ngạo cũng có thể bị thuần hóa bởi đồ ăn ngon. Nghe Tô Thụy Hy trả lời dứt khoát như vậy, Tôn Miểu hơi ngẩn người, rồi gật đầu. Được, hai người hoàn thành việc trao đổi hộp cơm. Tôn Miểu đưa cho Tô Thụy Hy hai hộp giữ nhiệt đựng canh và một bộ hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn. Còn Tô Thụy Hy đưa lại hai hộp giữ nhiệt đựng canh của ngày hôm trước cho Tôn Miểu. Tôn Miểu cầm theo hộp cơm, lại nhắc nhở một câu. Ngày mai cũng phải ăn đúng giờ đấy nhé. Dù không có canh hay đồ ăn tôi mang đến, ban đầu Tô Thụy Hy định đồng ý, nhưng vào khoảnh khắc này, cô đột nhiên đổi ý. Trêu đùa Tôn Miểu, tôi sẽ cố gắng. Tôn Miểu giật mình, nhìn Tô Thụy Hy, sao lại chỉ cố gắng thôi chứ? Tô Thụy Hy chớp mắt, cô phát hiện Tôn Miểu thực sự rất quan tâm đến mình. Thấy Tôn Miểu có vẻ lo lắng, cô mới nhỏ giọng giải thích. Công việc khá bận, tôi không thể đảm bảo sẽ ăn đúng giờ được, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để ăn đúng giờ. Tôn Miểu bĩu môi, thôi được rồi. Đúng lúc có người đến, hai người đang lén lút lập tức tách ra, chào tạm biệt nhau, rồi Tôn Miểu rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Đúng vậy, hai người họ giống như điệp viên, gặp gỡ tại bãi đỗ xe ngầm dưới tòa nhà công ty của Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy sợ nhân viên của mình nhìn thấy cô xách hộp cơm, còn Tôn Miểu thì sợ khách quen nhìn thấy và chặn cô lại. Nhất quyết không cho cô đi vì muốn ăn bánh bò. Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm. Cô không bị phát hiện. Cẩn thận đi qua đường phía ngoài tòa nhà Kim Sa. Đến chỗ chiếc xe điện nhỏ mà cô mượn. Rồi khởi hành về nhà. Trên đường về, cô vẫn nghĩ xe điện quả thực tiện lợi. Vì nếu lái xe đẩy thì mục tiêu quá lớn. Rất dễ bị phát hiện. Tô Thụy Hy trên đường cũng không gặp ai. Cho đến khi trở về văn phòng, cô chạm mắt với trợ lý. Cách Chương.